chỉ nam công lược nữ chính. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể ngươi không phải không thoải mái sao? Sư huynh nhìn xem Thiên Thanh vội vã chạy tới. Nhíu mày, thân thể nàng rất tốt nha. Thiên Thanh một mặt mộng bức, nghi ngờ nói, ta không có, lời còn chưa nói hết. Bên cạnh Thiên Vân nhẹ ho nhẹ một tiếng, người cuống họng đau, Thiên Thanh bị đánh gãy. Liếc nhìn nữ chính, trước mấy ngày cũng không nguyện ý đến. Hôm nay như thế chịu khó khẳng định có mờ ám. Thiên Vân nhìn sư tỷ một chút, không nói gì. Sư huynh nhìn xem tình hình này, sau đó lại nhìn một chút Thiên Vân, giống như là minh bạch cái gì, thản nhiên nói, không thoải mái cũng không cần tới, trước mấy ngày cũng vất vả, nghỉ ngơi đi, boss vậy mà cho nàng nghỉ, không nghe lầm chứ. Mặc dù nói như vậy nhưng Thiên Thanh vẫn là thành thành thật thật ở một bên hỗ trợ. Nữ chính đều tại cái này bận bịu đâu, nàng một người trở về nhiều không đúng lúc. Thiên Thanh phụ trách dẫn đầu Huyền Tiêu phái chúng muội tử đi đã sớm an bài tốt chỗ ở túc. Nàng cảm thấy rất thần kỳ. Huyền Tiêu phái chỉ lấy nữ đệ tử, xem như trong tu chân giới nhất âm thịnh dương suy địa phương. A, không, không có dương. Nói gì dương suy, muội tử chậm rãi đi tới. Gió đều mát mẻ không ít, dẫn tới Tia3N đường đám người nhao nhao ngoái nhìn. Quên nói, Huyền Tiêu tông muội tử là trong tu chân giới nhất đúng giờ. Đương nhiên đúng giờ bất quá nữ chính rồi. Nhiệm vụ này là nàng chủ động cùng sư huynh muốn. Chủ yếu là Huyền Tiêu phái thủ tịch đệ tử Huyền Tâm cùng kịch bản có chút liên quan. Trong nguyên tắc Huyền Tâm nói theo một ý nghĩa nào đó là cùng Thiên Thanh cùng một bọn. Đều rất không quen nhìn nữ chính bộ kia trong trẻo lạnh lùng mặt. Thế là tại môn phái khảo hạch bên trong hai người bởi vì có cùng chung mục tiêu mà làm quen. Bởi vì muốn đem nữ chính lôi xuống nước, cho nên Huyền Tâm cùng Thiên Thanh thiết kế một dãy chuyện để nữ chính cõng nồi. Mua được thị nữ cho nữ chính hạ dược, để nàng ở trong trận đấu thua trận. Mặc dù Thiên Thanh hiện tại sẽ không như thế làm, nhưng là dựa theo kịch bản quân nhức cả trứng kinh, Huyền Tâm đối nữ chính khẳng định vẫn là không có hảo cảm gì. Cái này khiến Thiên Thanh kinh hồn táng đảm, vừa nhìn thấy Huyền Tiêu phái các muội tử tới liền chủ động xin đi. Muốn đem tất cả đối nữ chính chuyện bất lợi kiện từ manh mối liền cắt đứt. Nhưng nàng không biết tại nàng rời đi thời điểm Thiên Vân hơi nheo mắt. Cái viện này liền là trong khoảng thời gian này chỗ ở của các ngươi. Phiêu miểu phong cảnh sắc không tệ. Các muội tử nếu như không có chuyện gì có thể bốn phía đi bộ một chút. Thiên Thanh đem người tới địa phương sau cũng không có lập tức đi vội vã. Đa tạ Thiên Thanh cô nương. Có cơ hội còn muốn xin cùng chúng ta cùng đi. Huyền Tâm cười cười. Nụ cười kia thật giống ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Thiên Thanh cảm thấy bên cạnh phù động dương sợi thô đều tươi đẹp. Huyền Tâm người thiết cơ hồ là chiếu vào nữ chính tới. Một bộ bạch y Tia3N thân lại không nhiều một chút trang trí. Ngoại trừ cặp kia so nữ chính sáng rỡ mắt. Thật đúng là không khác chút nào. Thiên Thanh nhìn thấy thời điểm cũng giật mình kêu lên. Nếu không phải biết nàng là Huyền Tâm, Thiên Thanh đều muốn cho là nàng là cùng nữ chính thất lạc nhiều năm muội muội. Chính là bởi vì minh bạch nguyên tắc thiết lập, đây là tác giả cố ý để Huyền Tâm cùng nữ chính dài như vậy giống. Sau đó để nam chính tại say rượu thời điểm nhận lầm người. Mặc dù tại tiểu thuyết tình cảm bên trong, dù là có loại này hiểu lầm nam chính cũng không thể lại phạm phải sai lầm. Hắn nhất định sẽ tại tối hậu quan đầu phanh lại xe. Nhận rõ người trong ân, ực là ai? Nhưng là giữa các nàng cựu oán đã sớm kết lên. Sớm tại môn phái khảo hạch thời điểm. Về sau Thiên Thanh tạm thời không xen vào. Nhưng là hiện tại là hóa giải hết thảy hiểu lầm đầu nguồn A. Có thể bồi Huyền Tâm tỉ tỉ. Thiên Thanh còn chưa nói xong, liền bị người vỗ vỗ bả vai. A, nữ chính sao lại tới đây? Thiên Thanh cảnh giác nhìn một chút Thiên Vân. Cái này tổ tông cũng không thể gây chuyện A. Thiên Vân nhìn thấy sư tỷ ánh mắt, nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng, đem nàng kéo đến phía sau mình. Sư tỷ, sư huynh bên kia hỏi ngươi làm sao còn không có trở về. Nàng là nói với Thiên Thanh, nhưng ở Thiên Thanh không thấy được góc độ. Nàng hung ác ánh mắt đâm đến huyền tâm tia ba n thân, giống như muốn đem nàng đâm thành con nhím. Tiếp vào đối phương gây hấn ánh mắt, huyền tâm cười cười, đáp lễ một cái mắt đao. Mây trôi nước chảy, nhiều hàn huyên một hồi cho nên chậm trễ. Thiên Thanh nghiêng đầu nghĩ, trước hỗn cái nhìn quen mắt tốt, ngày mai liền bắt đầu so tài. Đến lúc đó lại mượn cơ hội thân cận. Đi nhanh đi, sư tỷ, sư huynh một hồi muốn nói chúng ta lười biếng. Thiên Mặc, cái này nồi ta không lưng, dùng tay gặp lại. Thu xếp tốt tất cả mọi người về sau, sư huynh phái mấy cái tiểu sư đệ tiểu sư muội thay phiên dưới chân núi trông coi. Sư tỷ ngươi đang làm gì? Thiên Vân ôm tiểu Bạch, nhìn xem sư tỷ tại trong phòng bếp vội vàng, một mặt bất đắc dĩ. Sư tỷ từ khi trở về đã rất lâu chưa từng đi phòng bếp. Còn tưởng rằng rốt cục không thì ăn uống, xem ra chỉ là công việc bề bộn công phu mà thôi. À, ta tại chuẩn bị ngày mai đồ ăn vặt, ngày mai lại không có chúng ta ra sân. Ở một bên nhìn xem thật nhàm chán. Thiên Vân đưa tay muốn bắt một khối vừa trưng tốt điểm tâm, còn không có ngả vào liền bị sư tỷ đánh một cái. Ôm tiểu Bạch còn muốn đụng đi một bên, Thiên Vân đột nhiên phần môi ấm áp. Thiên Vân ánh mắt ngẩn ngơ. Sư tỷ quay người tự mình đút miệng xốp giòn ra điểm tâm. Điểm tâm vào miệng tan đi. Thiên Vân nhẹ nhàng li 3 mét môi một cái. Thiên Thanh mặt mày cong cong, cười nói, ăn xong cũng nhanh chút đi rồi. Đừng làm trở ngại ta. Vừa mới sư tỷ như vậy ôn nhu tuyệt đối là ta hoa mắt đi. Bài Thiên Vân, cách chương.